Thần Lan Kỳ Vực Vô Song Châu, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, chương 125, nhân loại ưu thế là cái gì? Pháp Hoa cùng Lam Ca có chút ngơ ngơ ngác ngác không biết bao lâu trôi qua. Đột nhiên, trên thân chợt nhẹ, không khí chung quanh mang theo vô tận lam hải khí tức đập vào mặt. Hai người đồng thời bừng tỉnh. Hồng Bảo Nữ Hoàng tay vừa nhấc, đem bọn hắn thả vào không trung. Pháp Hoa cùng Lam Ca lúc này mới phát hiện, ở sau lưng nàng thôn Nghĩ Hoàng hư ảnh đã hoàn toàn biến mất. Liền ngay cả chính nàng thân thể cũng thay đổi thành trạng thái trong suốt. Màu xích kim hỏa diễm vẫn còn, nhưng lại đã cực kỳ mờ nhạt. Ngươi, chấm ngoặc kép, Lam Ca theo bản năng muốn nói điều gì? Có thể hé miệng. Lại phát hiện chính mình căn bản cái gì đều nói không ra. Hồng Bảo Nữ Hoàng hướng hắn khoát tay áo, sắc mặt đạm mạc mà nói, cái gì đều không cần nói, đến nên lúc kết thúc, bởi vậy tiếp tục đi về phía nam, khoảng cách pháp vực hẳn là đã là không xa, con đường tiếp theo, chính các ngươi đi thôi, ta cũng muốn đi, ngươi tại sao muốn bỏ ra như vậy đại giới cứu chúng ta ha? Cái này, chấm ngoặc kép, Lam Ca cười khổ nói. Hồng Bảo Nữ Hoàng thản nhiên nói, ta nguyện ý, chỉ nói là xong câu nói này. Nàng liền ngẩng cao lên đầu, cái kia trong suốt thân thể dần dần làm nhạt. Sau cùng màu xích kim hỏa diễm triệt để tiêu tán, mà nàng cái kia làm nhạt lấy thân thể đột nhiên hòa làm một thể. Nồng đậm tinh thần ba động bắn ra, tiếp theo một cái chớp mắt, đã hóa thành một đoàn hồng quang hướng phương xa mà đi. Trong chớp mắt biến mất không còn tăm tích, không có cái gì hiên ngang lẫm liệt, cũng không có cái gì cuối cùng di ngôn. Nàng cứ đi như thế, đi đột nhiên mà trực tiếp, ta có chút cảm động. Làm sao bây giờ? Ân cứu mạng này, làm sao bây giờ? Lam Ca hướng Pháp Hoa hỏi. Pháp Hoa lắc đầu, ta cũng không biết, càng không rõ ý nghĩ của nàng, nhưng dựa theo cái kia thiên ma thiện nói, nàng chỉ sợ, chấm ngoặc kép, Lam Ca cười khổ nói, nhưng ta thế nào cảm giác nàng không có chút nào khổ sở. Thật sự là một vị sát phạt quả quyết nữ hoàng a. Pháp Hoa trầm giọng nói, đi thôi, chúng ta rời khỏi nơi này trước lại nói, tu vi đạt tới cửu giai. Hắn mặc dù không thể giống Lam Ca như thế bằng vào phong nguyên tố tự do bay lượn, nhưng ngắn ngủi thông qua thánh lực để cho mình lơ lửng giữa không trung hay là làm được. Tiếp xuống ngươi có tính toán gì? Lam Ca hỏi. Pháp Hoa nói, ta muốn trước về trí tuệ chi thành, hoàn thành hai trang thần tứ pháp điển lạc ấn. Ngươi đây, là cùng ta đi hay là về trước lôi thành? Lam Ca suy nghĩ một chút nói, ta vẫn là về trước lôi thành đi, dạng này chúng ta chí ít có cái có thể thoát thân điểm truyền tống. Nếu như ma tộc đến, tối thiểu có thể lẫn nhau truyền tống, lẩn tránh bọn hắn, thiên ma mạnh hơn, cũng không có khả năng tại trong thời gian rất ngắn vượt ngang hai vực. Mà bọn hắn hiện tại đã là cửu giai tu vi, đối với nguy hiểm dự cảm không biết so qua hướng mạnh bao nhiêu. Tại có điểm truyền tống tình huống dưới, muốn thoát thân hay là có biện pháp, Lam Ca đúng là muốn về lôi thành, khoảng cách cùng đại trưởng lão thời gian ước định không kém bao nhiêu. Lôi thành tuyển bạt tân nhiệm thành chủ thời điểm cũng muốn đến. Hắn hiện tại đã đạt tới cửu giai, đã có đầy đủ nội tình đi cạnh tranh, vô luận như thế nào, hắn đều muốn kế thừa phụ thân lôi thành chi chủ vị trí. Để lôi thành dựa theo phụ thân chế định phương hướng tiếp tục phát triển tiếp. Lần này hắn cùng Pháp Hoa tuần tự đến sinh mệnh lục hải. Yêu vực, không chỉ là tu vi tăng lên, tầm mắt của bọn hắn sao lại không phải cực lớn trình độ tăng lên đây? Bọn hắn chân chính nhận thức được nhân loại tại toàn bộ Thần Lan Kỳ vực bên trong là bực nào nhỏ bé. Là muốn như thế nào dãy giụa cầu sinh. Bọn hắn mắt thấy ở trong yêu vực những cái kia làm người bị xem như nô lệ lại bất lực. nhân loại khoảng cách cùng chủng tộc khác bình đẳng còn có rất dài. Con đường rất dài cần phải đi, thậm chí một cái không tốt, liền có bị hủy diệt khả năng, mà cho dù là tình huống như vậy, cũng là các vị tổ tiên dùng vô số máu tươi cùng sinh mệnh cùng trí tuệ đổi lấy. Bọn hắn bị Vô Song Châu chọn chúng một khắc này bắt đầu. Không thể nghi ngờ liền đã gánh vác lên phần này to lớn trách nhiệm. Mà tại phần này trách nhiệm phía dưới, bọn hắn cần phải đi làm sự tình còn có rất nhiều. Rất nhiều, mà trong đó trọng yếu nhất, chính là trước hết để cho chính mình trở nên mạnh mẽ. Nương tựa theo Hải Cự Đế đưa tặng tín vật của bọn hắn. Bọn hắn ở trong Vô Tận Lam Hải tiến lên thông suốt. Còn có thể hướng Vô Tận Lam Hải bên trong bộ tộc có trí tuệ bọn họ hỏi thăm phương hướng. 10 ngày sau, đến Pháp Vực, vì càng nhanh trở về trí tuệ chi thành, bọn hắn không có lên bờ. Tiếp tục diên lấy đường ven biển tiến lên, ở trong Vô Tận Lam Hải duy trì tốc độ nhanh nhất. Mãi cho đến khoảng cách trí tuệ chi thành gần nhất bến tàu. Lúc này mới ngừng lại, trên đường cẩn thận, Pháp Hoa sau khi lên bờ, hướng lơ lửng tại mặt biển Lam Ca phất phất tay. Lam Ca nhịn cười không được, không nghĩ tới Pháp Đội Đỗi cũng có nói lời dễ nghe một ngày. Pháp Hoa nói, ta chỉ là lo lắng một ít ngớ ngẩn lại làm ngu ngốc sự tình. Từ đó để cho ta cùng hắn cùng một chỗ gánh chịu. Lam Ca khóe miệng giật một cái. Ta liền biết, ta đi, hướng Pháp Hoa khoát khoát tay. Hắn quay người một đầu liền đâm vào Vô Tận Lam Hải bên trong. Pháp Hoa đứng tại bên bờ, mãi cho đến Lam Ca lưu lại gợn sóng tan hết. Lúc này mới quay người hướng trí tuệ chi thành phương hướng mà đi. Từ khi có được Vô Song Châu tầng quan hệ này đằng sau, bọn hắn tuyệt đại bộ phận thời gian đều là cùng một chỗ. Cái này bỗng nhiên tách ra hành động, bao nhiêu đều có chút không thích ứng, mà trên thực tế, bọn hắn cũng không thể nào chân chính tách ra. Vô luận là tu luyện, hay là tâm linh câu thông, đều để bọn hắn duy trì cực kỳ mật thiết liên hệ. Đứng tại bên bờ trầm ngâm một lát, Pháp Hoa quyết định vẫn là phải về trước nghĩa phụ nơi đó, không chỉ là vì báo cái bình an. Đồng thời cũng là vì đem chính mình chứng kiến hết thảy lưu lại ghi chép. Vô luận là đối với sinh mệnh lục hải hay là yêu vực, nhân loại hiểu rõ đều thật sự là quá ít. Kinh nghiệm của bọn hắn tuyệt đối có thể dùng quý giá để hình dung. Khi Pháp Hoa nhìn thấy trí tuệ chi thành tường thành thời điểm, đột nhiên xuất hiện có chút hoảng hốt. Nhận biết Lam Ca mặc dù chỉ có thời gian mấy năm, thế nhưng là, cái này ngắn ngủi mấy năm với hắn mà nói lại có loại phảng phất giống như cách một thế hệ giống. Như cảm giác, đã trải qua rất rất nhiều, còn có không thể tưởng tượng nổi tăng lên, nhìn xem chỗ cửa thành cái kia nối liền không dứt người đi đường. Hốc mắt của hắn đột nhiên ẩm ướt, người xa quê rốt cục về nhà, mà ở chỗ này, tại Pháp Vực, chí ít toàn bộ nhân loại đều có cuộc sống tự do quyền lực. Cứ việc cũng có giai cấp, nhưng lại muốn so yêu vực không biết tốt gấp bao nhiêu lần. Mà cái này hết thảy tất cả, đều là vô số tiên tổ dùng sinh mệnh cùng máu tươi đổi lấy. Bọn hắn mang cho nhân loại ta mặc dù còn lâu mới là đứng lặng, nhưng ít ra là hy vọng. Chưa bao giờ có bất kỳ một khắc để Pháp Hoa cảm thấy trong lòng áp lực là như vậy nặng nề. Nhưng cũng chính là tại thời khắc này, tại trong nội tâm của hắn, ẩn ẩn có một tia kỳ dị minh ngộ. Hắn đi qua sinh mệnh lục hải, du đãng qua Vô Tận Lam Hải, chiến đấu tại yêu vực, so với những cái kia có được đại năng cùng đông đảo tài nguyên địa phương. Nhân loại có cái gì ưu thế? Thân thể của nhân loại là yếu ớt, Lam vực nguyên tố khống chế, Pháp vực thần tứ pháp điển cùng thánh vực yêu thần biến. Không khỏi là các tiền bối nghĩ trăm phương ngàn kế lấy được năng lực. Có thể những năng lực này thật đủ cường đại sao? Nếu như đủ cường đại, nhân loại cũng sẽ không chỉ có ít như vậy số lượng cường giả. Cái này cũng không phải là nhân loại ưu thế. Như vậy, nhân loại ưu thế ở nơi nào đâu? Nhân loại sau này ở đâu? Lại dựa vào cái gì cùng những cái kia cường đại như thế chủng tộc đi chống lại? Hắn rơi vào trầm tư. Cứ như vậy thật sâu rơi vào trong trầm tư. Hắn còn rõ ràng nhớ kỹ. Ban đầu ở bị trí tuệ thánh điển giao phó trang thứ 7 thời điểm. Đã từng có một thanh âm đang hỏi hắn. Trí tuệ là cái gì? Hắn làm ra trả lời. Mà thanh âm kia cuối cùng nói cho hắn biết. Trí tuệ lại có thể tại trong bình thường phát hiện kỳ tích. Cũng chính là một chớp mắt kia minh ngộ. Để hắn đạt được trí tuệ thánh điển bản nguyên 3 trang bên trong trang thứ 2 tán thành. Hắn liền nghĩ tới Hồng Bảo Nữ Hoàng lời nói. Nếu như nhân loại thật là không còn gì khác. Những yêu vực kia các đại năng như thế nào lại khi tiến vào thần giai đằng sau biến hóa thành người. Loại bộ dáng. Nhân loại đặc thù ở chỗ tốc độ tiến hóa a. Nhưng vì cái gì? Tiến vào thời đại hắc ám mấy trăm năm qua. Nhân loại tựa hồ còn không bằng lúc trước thời đại băng hà thời kỳ cuối. Là thiếu khuyết cái gì? Hay là tích lũy cái gì? Đủ loại nghi vấn không ngừng đánh thẳng vào suy nghĩ của hắn. Hắn tựa hồ bắt lấy một chút cái gì? Cái này hết thảy tất cả. Tựa hồ cũng tại chỉ hướng một cái phương hướng. Nhân loại thiên phú, đến tột cùng là cái gì? Ông, tại không có triệu hoán tình huống dưới. Thần tứ pháp điển đột nhiên lặng yên không tiếng động xuất hiện ở trước mặt hắn. Pháp điển bên trên, thẩm phán giả ba chữ to kim quang chói mắt. Nó tự hành lật ra, trực tiếp lật ra đến trang thứ 7. Cẩn thận thăm dò cái kia một trang giấy bên trên. Pháp Hoa kinh ngạc phát hiện, tại cái kia thánh trang phía trên, từng đạo tia sáng màu vàng lấp lóe. Càng thêm kỳ dị chính là, bọn chúng vậy mà đều tại tự hành di động tới. Từng cây thật nhỏ tơ vàng dần dần dung hợp, cấu thành từng cây tráng kiện tơ vàng. Bọn chúng đang không ngừng dung hợp, mà Pháp Hoa trong đầu suy nghĩ cũng theo biến hóa của nó mà dần dần rõ ràng. Trên trán có chút nóng lên, rõ ràng tự thân không thấy được tình huống dưới. Pháp Hoa lại rõ ràng cảm giác được, vô song châu phù văn đang xuất hiện tại trán mình chính giữa. Lóe ra ánh sáng màu vàng óng, ngươi là ai? Chấm ngoặc kép, một cái thanh âm uy nghiêm đột nhiên vang lên, để Pháp Hoa có chút trở tay không kịp cảm giác. Thanh âm này cũng không phải là từ bên ngoài đến. Mà là đến từ nội tâm của hắn chỗ sâu. Ta là ai? Pháp Hoa theo bản năng lẩm bẩm nói. Ngươi là người được tuyển chọn. Thanh âm uy nghiêm vang lên lần nữa. Ngươi được tuyển chọn. Khi Pháp Hoa nghe được ba chữ này thời điểm đột nhiên toàn thân kịch chấn. Tiếp theo một cái chớp mắt. Cẩn thận thăm dò thánh trang bên trên tất cả tơ vàng đột nhiên phi tốc khép lại. Khép lại thành một đạo. Hóa thành một cái màu vàng đầu mũi tên, sáng chói kim quang mãnh liệt bắn mà ra, hóa thành đầy trời hào quang, toàn bộ bầu trời đều trong nháy mắt bị làm nổi bật thành màu vàng. Ngay tại người đi trên đường bọn họ nhìn thấy màn này kỳ cảnh cũng không khỏi dừng bước lại. Có la thất thanh, có trong cơn chấn động tìm kiếm, mà ánh mắt của bọn hắn. Cũng tự nhiên mà vậy tập trung đến ngay tại ngoài cửa thành cách đó không xa. Đang đứng ở nơi đó, trước mặt thần tứ pháp điển kim quang lấp lóe Pháp Hoa trên thân. Màu vàng bày biện ra đây hết thảy, mang cho bọn hắn cảm thụ thật sự là quá mức mãnh liệt. Pháp Hoa chỉ cảm thấy linh hồn của mình phảng phất tại thăng hoa. Cả người đều chậm chậm từ trên mặt đất lơ lửng mà lên. Hắn theo bản năng hướng về phía trước bước ra một bước. Thân thể cũng theo đó tiến lên. Phảng phất có thứ gì đang kêu gọi lấy hắn. Mà đúng lúc này, tại phía xa pháp vực một chỗ khác, một tòa nguy nga trong thánh điện, một người trung niên khoanh chân ngồi tại trong thánh điện. Tại chung quanh thân thể hắn, ẩn ẩn có tựa như hỏa diễm đồng dạng khí lưu màu đỏ phun trào. Cường thịnh mà bá đạo. mà tại trong thánh điện giữa không trung, một bản màu đỏ sẫm sách chính lơ lửng ở nơi đó. Đúng vậy, không phải đơn độc một tấm thánh trang, mà láng miên một bản sách. Sách tản ra nhàn nhạt hồng sắc quang vượng, khí tức cùng trung niên nhân kia bên người tản ra giống nhau như đúc. Ngưng thực mà bá đạo, tại sách kia phía trên, có hai cái chữ to như ẩn như hiện, tản ra màu xích kim quang trạch. Bọn chúng là Dũng Khí. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.